Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1461, chuẩn bị lên đường. Nghe nói như vậy, đám người lập tức liền quấn quýt và bất đắc dĩ đứng lên. Ai cũng không từng nghĩ đến, Chu tông chủ lại đã bị Quang Minh thần giáo người bắt lại. Hơn nữa nhốt đứng lên, một khi đối phương dùng một điểm này làm uy hiếp, vậy Diệp Trần đám người kế hoạch cứu liền quá khó khăn. Dẫu sao, Thuần Dương Tiên Tông và Quang Minh thần giáo tới giữa là không chết không thôi trạng thái. Muốn cầm tông chủ bình yên vô sự cứu ra, nếu như không có một cái hợp lý kế hoạch, chỉ sợ là rất khó làm được. Dĩ nhiên, trừ hợp lý kế hoạch cứu, còn phải làm tốt hy sinh chuẩn bị. Lấy Quang Minh thần giáo thực lực, là không thể nào để cho Diệp Trần các người dễ như trở bàn tay đem tông chủ doanh cứu ra ngoài. Một điểm này, người ở chỗ này cũng trong lòng hiểu rõ. Cho dù khó khăn lớn hơn nữa, chúng ta cũng phải cứu tông chủ. Tiết Thanh vô cùng khẳng định nói. Đó là tự nhiên. Diệp Trần vậy 10 phần khẳng định tông chủ đối với chúng ta Thuần Dương Tiên Tông mà nói. Là linh hồn, là sống lưng. Chúng ta nhất định phải cứu. Bọn họ và Chu Vận mặc dù không phải là thầy trò quan hệ, nhưng lại thắng được thầy trò quan hệ. Đây là một loại tín ngưỡng và truyền thừa. Tông chủ, làm sao có thể rơi vào tay địch đâu? Vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Tử Quỳnh trực tiếp hỏi nói. Là trực tiếp mang người chúng ta tay giết tới Đại Lục Thiên Huyền sao? Trực tiếp giết tới đi. Điều này tự hồ có chút quá lỗ mãng. Diệp Trần khẽ lắc đầu, khẳng định như vậy không được. Chúng ta hiện tại người là có rất nhiều. Phân thần kỳ cao thủ đều có mấy trăm người. Nhưng các ngươi đừng quên. Bây giờ Đại Lục Thiên Huyền Đông Hoang đều là Quang Minh thần giáo địa bàn. Hôm nay đi qua chừng 10 năm, bên kia là tình huống gì? Chúng ta cũng không ai biết. Vừa nói như vậy, mọi người đều hết sức đồng ý. Bọn họ đang phát triển. Vậy Đại Lục Thiên Huyền đồng dạng cũng là như vậy. Huống chi, Đại Lục Thiên Huyền tu hành hoàn cảnh có thể so với trái đất thân nhau hơn. Trên trái đất Thuần Dương Tiên Tông có thể phát triển cho tới bây giờ quy mô. Vậy trên Đại Lục Thiên Huyền Quang Minh thần giáo, chắc hẳn cũng không xê xích gì nhiều. Vậy làm sao bây giờ sao? Tiết Thanh nhất thời nóng nảy. Nàng là tính nôn nóng. Xem Diệp Trần như vậy. Nói phân nửa lại dừng lại, cũng có chút không nhịn được. Y theo ta xem, vẫn giống như trước kia như nhau đi. Mấy người chúng ta người đi lên trước xem, thăm dò một chút Quang Minh thần giáo hư thật. Trần Đông Lai mở miệng nói, dẫu sao, nếu là không đánh tiền trạm, chúng ta liền làm sao cứu người, làm sao đối phó đều không một để. Vừa nói như vậy, Diệp Trần mới gật đầu một cái. Vậy trước tiên làm như vậy đi. Diệp Trần đáp ứng, chúng ta không cần quá nhiều người. 3-4 cái đi, còn dư lại liền lưu ở trên trái đất. Chỉnh đốn người làm ngựa, cùng đợi tin tức của chúng ta. Tùy thời chuẩn bị tiến vào Đại Lục Thiên Huyền, đối phó Quang Minh thần giáo. Vậy ta cùng các người cùng nhau. Tiết Thanh không chút do dự liền yêu cầu đứng lên. Phát hiện ở loại chuyện này, nếu để cho nàng ở trên trái đất ngây ngô, nàng chỉ sẽ càng thêm cuống cuồng, một khắc cũng ngây ngô không được. Vậy cũng tốt, chúng ta ba người cùng nhau. Diệp Trần gật đầu một cái, liền đáp ứng, hắn và Trần Đông Lai, hơn nữa một cái Tiết Thanh, cùng đi Đại Lục Thiên Huyền, thăm dò một chút hư thật. Thương nghị xong, đám người liền đem toàn bộ kinh thành chiếm lĩnh liền xuống. Trước khi Lâm gia cùng với Quang Minh thần giáo tất cả đều quét một cái sạch. Kinh thành loại địa phương này là binh gia khu vực giao tranh, mà Thuần Dương Tiên Tông trụ sở chính mặc dù không ở nơi này, nhưng vẫn ở chỗ cũ kinh thành, để lại đủ cường đại lực lượng, đủ để uy hiếp tất cả người. Sau đó, Diệp Trần các người liền dẫn đội ngũ trở lại Giang Bắc. Ở chỗ này mới là bọn họ chân chính chỗ cốt lõi. Diệp Trần về đến nhà, Lâm Nguyệt Giao và Nguyệt Khinh Nhu đang phụng bồi Tiểu Mộng chơi với nhau đâu. Trở về à? Lâm Nguyệt Giao thấy Diệp Trần đứng ở cửa, cười một tiếng, nói, người tại sao không trở về tới? cũng ngại quá quấy rầy các ngươi. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Cái này mới đi tới. Nhìn Trổ Mã cùng một cái cô gái tiểu mộng. Diệp Trần trong lòng hoảng hốt một tí. Thời gian vội vã vừa qua 10 năm. Hiện tại tiểu mộng cũng trưởng thành. Chỉ là, tiểu mộng mặt mũi lại không làm sao thay đổi. Đây là Diệp Trần một mực coi nhẹ vấn đề. Trước đều là bận thuần Dương Tiên Tông sinh tử tồn vong. Gần đây đột nhiên thanh tĩnh lại. Bỗng nhiên liền chú ý tới một điểm này. Chỉ là, để cho Diệp Trần hơi có chút rất nhiều quái dị. Ba ba, người nhìn như vậy ta làm gì? Tiểu mộng cũng là một mặt không hiểu nhìn Diệp Trần. Hỏi ngược lại nói, không việc gì. Diệp Trần cười một tiếng, khoát khoát tay, nói, qua mấy ngày, ba ba có thể phải đi xa nhà một chuyến. Còn như lúc nào trở về, đó cũng không biết, lại phải đi xa à? Lâm Nguyệt Giao lộ vẻ được có chút không cao hứng lắm. Nói, những năm này, người nhưng vẫn cũng chạy ở bên ngoài. Liền không có ở nhà lâu quá. Đúng vậy, người không bồi bồi ta cũng được đi. Chẳng lẽ cũng không bồi bồi tỷ tỷ và tiểu mộng à? Thật là quá đáng. Nguyệt Khinh Nhu cũng bày tỏ bất mãn. Các ngươi yên tâm, chờ ta lần này làm xong. Liền có thể chân chánh về hưu. Diệp Trần cười ha ha một tiếng. Bảo đảm nói, chân chính về hưu. Lâm Nguyệt Giao và Nguyệt Khinh Nhu cũng đều không tin. Chỉ có tiểu mộng là như có điều suy nghĩ. Nói, vậy ngươi mau đi đi. Ta vẫn chờ ngươi về hưu. Chúng ta chơi với nhau đâu. Ngươi xem. Chúng ta con gái hơn hiểu chuyện. Diệp Trần cười một tiếng. Sờ một cái tiểu mộng đâu. Ba ba, ngươi lần này đi phải chú ý an toàn. Nếu là gặp phải cao thủ không đánh lại, ngươi liền kêu ta, ta đi giúp ngươi. Tiểu mộng đẩy ra Diệp Trần tay, nghiêm túc nói, ngươi giúp ta. Diệp Trần sửng sốt một chút, mình cũng không đánh lại, tìm tiểu mộng hữu dụng không? Ngươi thật là sẽ nói bậy, ngươi chính là một cái hài tử, ngươi lấy cái gì đánh à? Lâm Nguyệt Giao tức giận trừng mắt một cái, trực tiếp nói, đúng vậy. Ngươi hãy ngoan ngoãn ở nhà. Nơi nào vậy đừng đi. Nguyệt Khinh Nhu cũng là cười một tiếng. Cưng chiều nhìn tiểu mộng. Ta là nói thật à. Ta có thể lợi hại. Tiểu mộng nắm chặt quả đấm. Nghiêm túc nói. Ít nhất ta so ba ba muốn lợi hại hơn. Hắn quá yếu. Ta quá yếu. Đang suy tư trước tiểu mộng mới vừa câu nói kia Diệp Trần. Nghe được câu này liền có chút mất hứng. Vẫn là lần đầu nghe con cái mình nói mình rất yếu. Vậy làm sao có thể nhịn? Tốt người cái nha đầu. Dám nói ta yếu. Diệp Trần đột nhiên một cái nắm được tiểu mộng lỗ tai. Mặc dù không có dùng sức. Nhưng lại làm bộ như một bộ dùng khí lực dáng vẻ. Nói. Ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Ngươi xem. Ta nói một chút. Ngươi còn tức giận. Tiểu mộng nhất thời liền bất mãn. Mụ. Ngươi xem ba ba, hắn cũng người lớn như vậy, còn tới khi phụ ta, tốt lắm, mau buông đi. Lâm Nguyệt Giao trừng mắt một cái Diệp Trần, vội vàng hô, đùa giỡn một phen. Diệp Trần cũng là hiếm có hưởng thụ một tí gia đình không khí. Đợi một ngày sau đó, liền đi ra nhà, đến tông môn bên trong. Trần Đông Lai và Tiết Thanh đã chuẩn bị xong. Đại sư huynh, liền chờ ngươi. Tiết Thanh khẽ mỉm cười, như thế nào? Ôn Nhu Hương ngây ngô thoải mái không? Đó là tự nhiên. Diệp Trần gật đầu một cái, bất quá. Chúng ta nhiệm vụ như cũ trọng đại. Không thể chút nào lơ là. Đông Lai, lúc nào có thể lên đường? Muốn từ trái đất đến Đại Lục Thiên Huyền. Dựa theo thông thường, là đi truyền tống trận. Chỉ bất quá, hiện tại truyền tống trận bị hủy 7-8 phần. Trên căn bản cũng không thể dùng, mà trừ truyền tống trận, chính là động hư cảnh lớn có thể mở không gian lối đi, trực tiếp tiến vào Đại Lục Thiên Huyền. Trước mắt cái này, cũng chỉ có Trần Đông Lai có thể làm được, tùy thời đều có thể. Trần Đông Lai ánh mắt như đuốc, tự tin ánh sáng tràn ngập trong đó. Đây là động hư cảnh đại năng có 102 tự tin. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.